Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4403, chương 4406, thu hoạch. Hỏa Phượng Hoàng không hy vọng Bạch Vũ Triết tiếp tục dây dưa tiếp, cho nên không ngừng bộc phát thực lực bản thân, đem Bạch Vũ Triết oanh kích không ngừng lùi lại. Nó muốn dùng loại phương thức này đem Bạch Vũ Triết trực tiếp oanh ra hải đảo phạm vi. Đương nhiên, bọn hắn bây giờ tại hải đảo vị trí trung tâm, khoảng cách quả thật có chút xa, nhưng bây giờ trừ cái này đần phương pháp bên ngoài, Hỏa Phượng cũng không có những biện pháp khác, mà lại nó còn lo lắng Bạch Vũ Triết bị nó oanh ra hải đảo sau đó, có phải là y nguyên sẽ còn đổ thừa không đi đâu? Bất kể như thế nào, Hỏa Phượng Hoàng cũng chỉ có thể làm như vậy lại nói. Mà Bạch Vũ Triết hiển nhiên cũng nhìn ra Hỏa Phượng Hoàng ý đồ. Đối phương thế công càng ngày càng mãnh liệt, ngọn lửa cuồng bạo tại trên hải đảo tùy ý oanh tạc. Không gian bạo liệt, toàn bộ trên hải đảo nhiệt độ cũng không ngừng lên cao. Thậm chí khoảng cách gần một chút nham thạch đều trực tiếp bị hòa tan. Phải biết, nơi này nham thạch tính chất có thể không có chút nào so Lạc Thần Uyên nơi đó kém. Bạch Vũ Triết phát hiện Hỏa Phượng ý đồ sau đó cũng không thèm để ý. Hắn cũng không phải nhất định phải cùng Hỏa Phượng Hoàng cướp đoạt nơi này hỏa diễm chi đạo. Đừng nói đoạt không qua, coi như cướp được, bằng Tử Kim Phượng Hoàng cũng không có khả năng hoàn toàn hấp thu tiêu hóa. Hắn sở dĩ muốn như vậy đánh xuống, chính là muốn để Tử Kim Phượng Hoàng nhiều hưởng điểm tiện nghi, đồng thời cũng coi là thăm dò một chút Hỏa Phượng Hoàng thực lực. Theo Hỏa Phượng Hoàng thực lực toàn bộ bạo phát đi ra, Bạch Vũ Triết thân hình không ngừng bị đánh bay, đồng thời cũng không ngừng tải thụ thương. Bất quá coi như thế, bọn hắn khoảng cách hải đảo trung tâm cũng còn có không ngắn con đường. Dựa vào loại phương thức này đem Bạch Vũ Triết oanh ra ngoài, cần thời gian không ngắn. Tốt xấu Bạch Vũ Triết cũng không phải thật không có nửa điểm năng lực phản kháng. Song phương ở chỗ này đại chiến, một bên khác Tử Kim Phượng Hoàng cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Chung quanh hỏa diễm chi đạo bởi vì nó tồn tại, đúng là giảm bớt, nhưng là bản nguyên cũng không có bị suy yếu. Tử Kim Phượng Hoàng lúc này nhìn qua càng thêm xinh đẹp. Hấp thu một số tản mạn ra đạo tắc chi lực về sau, nó càng thêm có thần trí, mà lại tự thân cũng sẽ càng thêm cường đại. Phải biết, Bạch Vũ Triết tự thân mặc dù cũng là hỏa thuộc tính, mà lại tại hỏa diễm phương diện cũng có rất cao tạo nghệ. Có thể lại cao tạo nghệ, hắn cũng không phải lĩnh hội hỏa diễm chi đạo, cho nên Tử Kim Phượng Hoàng cũng xưa nay không từng hấp thu qua bất kỳ hỏa diễm đạo tắc. Liền phương diện này thu hoạch, so với Bạch Vũ Triết trước đó đạt được khối kia thiên diễm tinh bị nó hấp thu mạnh hơn nhiều lắm, cho nên Bạch Vũ Triết lúc ấy cũng cảm thấy không quá đáng giá. Song phương một mực chiến đấu hơn một giờ, Bạch Vũ Triết khoảng cách hải đảo trung tâm càng ngày càng xa. Các loại khoảng cách đủ xa sau đó, Tử Kim Phượng Hoàng liền không có biện pháp tiếp tục tồn tại. Bạch Vũ Triết chỉ có thể đem hắn thu hồi, bất quá cũng đã rất hài lòng. Hắn cũng không có thật muốn qua muốn đi phá hư Hỏa Phượng Hoàng cơ duyên. Không lý do cho mình dựng nên một cái đại địch. Hỏa Phượng tiền bối, thụ giáo, cáo từ. Bạch Vũ Triết đem Tử Kim Phượng Hoàng triệu hồi đến sau đó, cùng Hỏa Phượng Hoàng lên tiếng chào. Sau đó quay người nhanh chóng hướng hải đảo biên giới chạy tới. Hỏa Phượng Hoàng cũng không có đuổi theo, bởi vì không có ý nghĩa. Nó tới đây cũng không phải tìm người đánh nhau. Hiện tại không có người đến ảnh hưởng chính mình, vẫn là đi trước tiếp xúc chính mình đại đạo, tiếp tục đề thăng mình mới là trọng yếu nhất. Chí tôn thú tại đại đạo phương diện tổng thể đến nói là không như nhân loại chí tôn. Bọn họ cường đại địa phương kỳ thật chính là thể phách. Hiện tại có một cơ hội như vậy, Hỏa Phượng Hoàng đương nhiên phải toàn lực bắt lấy. Bạch Vũ Triết đột nhiên chủ động thối lui, mà lại trung tâm đạo tắc bản nguyên cũng không có tổn thương. Hỏa Phượng Hoàng đối Bạch Vũ Triết giác quan ngược lại là trở nên khá hơn không ít. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN